Khi anh trở về, em vẫn mong đợi tháng năm dài. Hơn một đời hoa, em đã cho anh nhiều như thế, chiến tranh dài như thế. Nên có bao giờ anh nghĩ về anh, dù có hy sinh cả tuổi thanh xuân ở chốn chiến trường xa. Khi anh trở về, bỗng nhớ đồng đội nằm xuống trên quê hương. Và khi anh trở về, ở đó những ngôi nhà nằm thức ngắm anh. Vì đã cho tôi nụ cười, trái tim yêu tuyệt vời, tổ quốc xin dâng về người. Hãy cho tôi trở lại cùng với bao nhiêu đồng đội từng sống với chiến trường xa. Anh trở về, bỗng nhớ đồng đội nằm xuống trên quê hương. Và khi anh trở về, ở đó những ngôi nhà nằm thức ngắm anh. Vì đã cho tôi nụ cười, trái tim yêu tuyệt vời, tổ quốc xin dâng về người. Hãy cho tôi trở lại cùng với bao nhiêu đồng đội từng sống với chiến trường xa. Tổ quốc xin sang về người, hãy cho tôi trở lại cùng với bao nhiêu đồng đội từng sống với chiến trường ngày qua.